Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ngạn Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 331 của bộ Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn đến bạn Nguyễn Hồng Thủy đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 331 của bộ truyện này. Xin chào bạn Lại Cao Tài, chào bạn Doanh Cô Ngọc Lợi, xin chào Minh Thuận Trần, chào bạn Trần Việt Hoàng, xin chào Bắc Tiều nha, chào bạn Nguyễn Xuân Thật, chào bạn Tiến Bùi. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1760. Tử Long hơi trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng nói. Bất tử nguyên dịch vốn là chất lỏng do tinh hoa trên lá cây bất lão thụ trải qua vô số năm ngưng tụ mà ra. Chuyện nối lại tay chân đối với bất tử nguyên dịch mà nói chính là dùng dao mổ trâu để giết gà. Nó là thần dược đủ khiến cho người chết sống lại. Chết đi sống lại sao? Tử Đông Lai hoảng sợ nói. Chỉ mới là một thứ chất lỏng được tiết ra thôi, đã có công hiệu thần kỳ như vậy. Vậy thân cây bất lão thụ thì... Nếu có thể chiếm được bất lão thụ rồi luyện hóa nó, thì thân thể sẽ trở nên bất tử bất diệt, sống ngang trời đất. Gì chứ? Tử Đông Lai thật sự khiếp sợ, cho dù hắn là thiếu chủ của tử tinh, nhưng tinh thần vẫn bị rung động mạnh. Những lời này nếu không phải do chính miệng cha hắn nói ra, thì hắn quả thật không thể nào tin. Nếu như có tuổi thọ vô tận, phụ thân sẽ có thể đạt được thành tựu từ cổ chí kim chưa từng có ai đạt được. Đến khi đó, ta sẽ vượt qua hư vương cảnh, tìm hiểu cảnh giới đại đế huyền bí. Khi Tử Long nói ra lời này, cả người liền tràn ngập trong trạng thái cuồng nhiệt và phấn khích. Tử Đông Lai kinh ngạc nhìn phụ thân mình. Đã rất lâu rồi hắn không thấy phụ thân hiện ra nét mặt như vậy. Có thể tưởng được bất lão thụ đối với phụ thân có sức mê hoặc mạnh mẽ ra sao. Phụ thân, tin tức này chỉ có mình tử tinh chúng ta nắm hay sao? Tử Đông Lai lại hỏi. Không. Tử Long lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ kiên kỵ. Người khác thì ta không dám khẳng định. Nhưng phía Hằng La Thương Hội nhất định là biết sự tồn tại của bất lão thụ. Bởi vì 2000 năm trước, chính Thái Thúc Công của ngươi và hội trưởng Hằng La Thương Hội thời đó cùng nhau vào trong. Cho nên chuyến này, sợ là lão già nghề quản kia cũng vì bất lão thụ mà tới. Tử Đông Lai khẽ nhíu mày, nghi vấn nói. Một khi đã như vậy, vì sao phụ thân không triệu tập nhiều cường giả hơn một chút? Tử Long mỉm cười. Chuyện như vậy, không phải cứ nhiều người là xử lý được. Hơn nữa, bất lão thụ chỉ có một cây. Đến lúc đó, nếu tới tay, thì biết thuộc về ai? Trước loại chí bảo như vậy, chỉ có thể tin tưởng bản thân mình thôi. Còn những người khác đều là địch nhân. Tử Đông Lai ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Con xin ghi nhớ. Con còn trẻ, con đường tương lai phía trước còn dài. Lần này, vị phụ dẫn con theo. Mục đích chính là ma luyện cho con, giúp con sớm tiếp xúc với những nguy hiểm khó có thể tưởng. Điều này đối với con sau này có lợi ích rất to lớn. Hy vọng con sẽ không khiến cho ta thất vọng. Con nhất định sẽ cố gắng. Tử Đông Lai nghiêm nghị đáp. Với cương vị là chủ nhân tử tinh, con cái của Tử Long vô số, nhưng người lão ưng ý nhất chính là Tử Đông Lai. Trong số những đứa con của lão, chỉ có đứa nhỏ này là phát huy được tài năng của mình, nên hiển nhiên lão phải bồi dưỡng cho thật tốt. Tử Đông Lai cũng hiểu rõ điều này, cho nên những năm qua, hắn luôn nỗ lực gấp đôi, không dám trễ nải tu luyện. Lần này đi vào thất lạc chi địa nguy hiểm to lớn, nhưng lại là một khảo nghiệm rất tốt. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm này, vậy thì từ nay về sau, địa vị của hắn tại tử tinh sẽ không thể nào lay động được. Tử Đông Lai thầm nắm tay, quyết tâm, lần này sẽ biểu hiện tốt một phen. Cùng lúc này, ở một nơi cách đó vô cùng xa, Nghê Quảng đang dẫn đầu nhóm bốn người Dương Khai đi trong thất lạc chi địa. Trên đoạn đường này, bọn họ không gặp nguy hiểm gì lớn, cũng không thu hoạch được gì. Tự như thất lạc chi địa không giống như trong danh tiếng. Tuy nhiên, Nghê Quảng lại lấy ra một thứ khiến cho Dương Khai hết sức chú ý. Đó là một món bí bảo giống như la bàn truyền tin, nhưng có chút không giống. Bởi vì bên trong vòng tròn của bí bảo kia còn có một thứ gì giống như kim chỉ nam. Hai canh giờ trước, Nghê Quảng đã lấy ra bí bảo này, một mực cầm trên tay, thỉnh thoảng lại khẽ lắc. Mà theo động tác lắc của lão, kim chỉ nam kia ngẫu nhiên sẽ phát sinh biến hóa huyền diệu. Mỗi lúc như vậy, Nghê Quảng đều sẽ thay đổi lộ trình đi về một hướng khác. Là làm nhìn lão mà đầu óc mơ hồ. Không biết bí bảo này có tác dụng thần kỳ gì. Nàng thầm đoán thứ này có lẽ có tác dụng né tránh nguy hiểm. Nhưng đây là bí bảo cá nhân, nàng cũng không có tiện hỏi nên để trong lòng. Nhưng Dương Khai lại ngạc nhiên không thôi. Bởi vì hắn phát hiện ra bí bảo này có thể dò xét được đại khái vị trí khe nứt không gian ẩn tàng. Mỗi khi kim chỉ nam trên bí bảo chỉ về một hướng, Dương Khai đều có thể cảm nhận được dao động lực lượng không gian ở hướng đó, giúp cho Nghê Quảng có thể tránh thoát. Đây hiển nhiên là một món bí bảo đặc chế để phục vụ cho việc đi lại trong thất lạc chi địa. Người luyện chế nó vô cùng có khả năng cũng tu luyện lực lượng không gian. Dương Khai thầm suy đoán, dù sao, một thế lực lớn như Hằng La Thương Hội, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có người tu luyện lực lượng không gian cũng không có gì kỳ. Tuy nhiên, từ khả năng phản ứng của bí bảo này, Dương Khai liền nhạy bén suy đoán ra, người luyện chế nó có trình độ lực lượng không gian kém xa mình. Bởi vì bí bảo này không thể phát hiện ra tất cả khe nứt không gian ẩn tàng. Có một số khe nứt mặc dù chỉ cách mọi người mười mấy trượng, nhưng nó lại không có chút phản ứng, mà Dương Khai thì có thể cảm nhận ra. Mỗi lúc như vậy, hắn đều lo lắng đề phòng, sợ Nghê Quảng xông tới. Cũng may, trên đường đi, mặc dù căng thẳng nhưng không gặp nguy hiểm gì, Dương Khai cũng không cần bại lộ bí mật của mình để nhắc nhở Nghê Quảng thay đổi đường đi. Trong hư không, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện từng vết rách, đó chính là khe nứt không gian mà nhìn bình thường cũng có thể thấy. Những thứ này giống như vết sẹo trên bầu trời, cứ mãi hiện ra trên không trung, làm cho bầu không khí của thất lạc chi địa càng thêm phần nguy hiểm. Càng tiến về phía trước, thì bất kể là khe nứt không gian tiềm ẩn hay lộ thiên, đều xuất hiện ngày một nhiều hơn. Thậm chí, đám người Dương Khai còn thấy được một cái khe nứt vắt ngang trên không trung tự như lạch trời. Từ trong khe, truyền đến dao động hết sức quỷ dị, khiến người ta vô cùng kinh sợ. Không ai biết đầu bên kia của cái khe là nơi đâu. Khi nhìn thấy khe nứt kia, Dương Khai liền hiện ra vẻ nóng lòng muốn thử. Hắn cảm giác rất rõ ràng, trong khe nứt không gian thật lớn này, rất có khả năng ẩn giấu thứ mình cần. Không linh tinh. Thứ được hình thành từ trong hư không, giúp cho hắn hiểu rõ về lực lượng không gian. Hắn có cảm giác nếu như mình xông vào, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Đáng tiếc, hiện tại hắn đang hành động chung với đám người Nghê Quảng, nên cũng không tùy tiện rời khỏi đội hình. Chỉ có thể đi lướt qua khe kia thôi. Nhưng dù sao, cơ hội như vậy trong thất lạc chi địa vẫn còn rất nhiều. Hắn cũng không cần phải hấp tấp nhất thời. Nghê Quảng đang dẫn đầu, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về một hướng, rồi khẽ thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Từ phương hướng lão đang nhìn, ba người còn lại lập tức nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất cách đó hơn trăm trượng. Đây là... La Lam khẽ kêu. Trang phục người này khá là quen. Có phải người đi vào chung với chúng ta trước đó hay không? Nhìn qua có vẻ như vậy. Nét mặt của Nghê Quảng trở nên ngưng trọng, tỏa ra thần niệm cảm ứng, rồi hơi biến sắc nói. Hình như đã chết rồi. Gương mặt xinh đẹp của La Lam liền tái nhợt. Những vợ giả đi vào thất lạc chi địa trước đó, ngoại trừ Dương Khai Tuyết Nguyệt và Tử Đông Lai ra, thì toàn bộ những người còn lại đều là hư vương cảnh, không một ai kém hơn nàng. Nhưng chỉ sau mấy canh giờ ngắn ngủi, nàng đã phát hiện thi thể của một người trong số đó. Rất khó tưởng tượng ra rốt cuộc người này gặp phải thứ gì tập kích, mà ngay cả tu vi mạnh mẽ tới hư vương cảnh vẫn bị giết chết. Hơn nữa, từ hiện trường gần đó cho thấy, hắn không hề trải qua chiến đấu, dường như bị thứ gì rất lợi hại đánh lén chí tử, khiến cho hắn bị mất mạng ngay lập tức. Tự đặt mình trong tình huống này là làm cảm thấy kết quả của mình sợ rằng sẽ không hơn gì. Nàng liền cảm thấy mình thật may mắn. Còn muốn tới nhìn một chút hay không? Tuyết Nguyệt trầm ngâm một chút rồi chỉ về hướng thi thể. Bên cạnh thi thể của hắn dường như có cái gì? Không cần nàng nhắc, mọi người đều chú ý tới điều này. Bên cạnh thi thể cường giả hư vương cảnh này quả thật là có vật gì? Đó là một đóa hoa nhỏ như màu gà, đâm thẳng trên khắp mặt đất. Mặc dù cách xa hàng trăm trượng, nhưng mọi người vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát từ phía đó lan ra. Mùi hương này khiến người ta tâm thần sảng khoái, làm cho tâm trạng khẩn trương của mọi người được thả lỏng không ít. Đây là linh thảo gì, có ai biết không? Vệ quản quay đầu hỏi. Là Lam ngượng ngùng lắc đầu, Tuyết Nguyệt cũng ra hiệu không biết. Ngay cả bản thân Dương Khai là luyện đan sư cấp hư vương cũng không rõ. Hắn chưa từng thấy loại linh dược này. Theo lẽ thường mà nói, hắn đã chiếm được đan đạo chân giải trong đế uyển. Bên trong chẳng những ghi vô số phương pháp luyện chế đan dược đã thất truyền, mà còn ghi chép cặn kẽ vô số loại kỳ hoa dị thảo, gần như có thể nói là bao quát vạn vật. Nói về trình độ hiểu biết đối với thảo dược, Dương Khai tự tin hắn không hề kém so với bất kỳ một ai trong tinh vực. Nhưng trong đan đạo chân giải, Dương Khai cũng không thấy ghi chép thứ thảo dược gì giống như thế này. Nghê Quảng cau mày trầm ngâm một hồi sau đó nói: ta đi qua xem một chút, các người đều ở đây đừng có đi đâu. Lão là người tài cao gan lớn nên không muốn bỏ qua cơ duyên trước mặt. Không cần biết đó là linh thảo quý hiếm gì, ít nhất ở nơi đó cũng có thi thể một vị cường giả hư vương cảnh. Chỉ cần lấy được những không gian của đối phương thôi là một khoản thu hoạch không tồi rồi. Có cần ta đi cùng không? Là Lam lên tiếng hỏi. Nghề quản liếc nhìn nàng rồi gật gật đầu. Vậy thì ngươi nên cẩn thận một chút. Ta xin ghi nhớ. Là Lam mỉm cười đáp. Ngay sau đó hai người tiến lại bên kia. Dương Khai và Tuyết Nguyệt thì đứng yên tại chỗ, căng thẳng theo dõi tình hình. Khoảng cách chỉ có hơn trăm trượng, hai người rất nhanh đã tới gần. Nhưng khiến mọi người bất ngờ chính là hai người tiến sát gần mà vẫn không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nghề quản tỏ ra không thể hiểu được, cúi đầu nhìn qua thi thể kia một chút, chợt khẽ kêu lên kinh ngạc. Người này bị cái gì đánh lén chí tử từ đằng sau? Sau gáy có hai dấu răng, có vẻ như là yêu thú họ Rắn, hơn nữa còn có kịch độc. Là Lam khẽ gật đầu, nàng cũng chú ý tới điều này. Bởi vì thi thể này chết trong tư thế nằm sấp, cho nên vừa nhìn vào gáy là hiểu ngay. Có thể hình dung rằng trong lúc người này không hề phòng bị thì gặp thứ gì cắn trúng sau gáy, sau đó lập tức ngã xuống đất mất mạng. Vì vậy mới xuất hiện loại tư thế này. Đây quả thực là thứ kịch độc dính vào là chết ngay, khiến ngay cả hư vương cảnh cũng không thể nào ngăn được. Là trưởng lão, làm phiền ngươi mang thi thể này về. Ta đi hái những linh hoa kia. Nghề quản phân phó. Được. Là Lam gật đầu. Nàng cũng không dám chủ quan tiếp xúc trực tiếp, mà phát ra một luồng thánh nguyên bao bọc thi thể, rồi nhanh chóng lùi về vị trí cũ. Chương 1761. Động tác của La Lam vừa cẩn thận vừa nhanh chóng. Trong tình huống không thể biết được ở nơi này có nguy hiểm gì, nàng căn bản không dám dừng lại lâu. Mà cùng lúc với La Lam di chuyển thi thể của cường giả hư vương cảnh kia lùi về sau, Nghê Quảng cũng đưa tay chụp về phía linh hoa màu gà. Nhưng đúng lúc này, chợt phát sinh tình huống khác thường. Mặt đất sau Nghê Quảng vốn không có gì lạ, chỉ có một khối đất nhô ra thôi. Nhưng bỗng nhiên, nơi đó thò ra một cái đầu rắn hình tam giác. Con rắn nhanh như chớp hướng thẳng cần cổ của Nghiệp Quảng mà đớp. Toàn bộ sự việc không có chút nào dấu hiệu báo trước, cũng diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp nhìn rõ. Mãi cho tới khi con rắn chui ra từ ụ đất phóng về Nghiệp Quảng nhanh như chớp, Tuyết Nguyệt mới kinh hãi thét. Nghề thốt, cẩn thận! Nàng vừa dứt lời, con rắn kia đã sắp cắn vào cần cổ của Nghiệp Quảng rồi. Tuyết Nguyệt lập tức tái mặt. Thấy được một màn này, làm sao nàng còn không rõ vị cường giả hư vương cảnh kia chết ra sao? Rõ ràng cũng như Nghề Quảng, trong khoảnh khắc bị Linh Hoa phân tán sự chú ý, còn yêu thú loại rắn này ẩn nấp đằng sau, liền chớp thời cơ phóng ra đánh lén trí mạng. Nàng không biết Nghề Quảng có thể ứng phó được không? Dù sao, từ tình huống dưới mắt cho thấy, như thế nào Nghề Quảng cũng sẽ trúng chiều. Nhưng Nghề Quảng cũng là Nghề Quảng, không nói đến tu vi cao thâm, chỉ riêng việc đã biết trước nơi này có nguy hiểm thì làm sao lão không đề phòng trước. Cho nên trong lúc chuẩn bị hái linh hoa, lão cũng đồng thời đề cao cảnh giác, tránh rơi vào tình huống nguy hiểm, hơn nữa lại càng chú ý bảo vệ vùng gáy của mình. Do vậy, một kích đánh lén kia chắc chắn sẽ thất bại. Đinh một tiếng, nơi cần cổ của Nghề Quảng bỗng nhiên hiện ra một vòng sáng năng lượng. Khi công kích kia chạm đến, toàn thân Nghề Quảng như bị đánh mạnh vào, lập tức bay nhanh về phía trước. Lão khẽ quát, cưỡng ép uốn người giữa không trung, phất tay đánh mạnh về sau một chưởng, đồng thời cánh tay còn lại không quên chộp vào linh hoa. Một kích phản công của cao thủ hư vương cảnh tầng 2 tuyệt đối không thể nào khinh thường. Lực lượng mạnh mẽ đã đánh bật lại công kích tiếp theo của con rắn đang lao tới, khiến nó không thể nào tiếp tục tấn công. Nhưng trong khoảnh khắc Nghề Quảng nắm được linh hoa, lão liền tái mặt thốt. Đây là... Xúc giác của lão khi tiếp xúc cùng linh hoa, truyền lại tuyệt đối không phải cảm giác giống như chạm vào linh thảo, mà lão cảm thấy trơn nhẵn và lạnh băng, tự như chạm phải vật còn sống. Lão liền quyết đoán buông tay. Đúng lúc này, linh hoa đang tỏa ra mùi thơm ngát, chợt vươn ra khỏi mặt đất. Toàn thân đóa hoa tỏa ra vần sáng xanh biếc, đâm thẳng về lòng bàn tay của Nghề Quảng. Trong khoảnh khắc, cả một vùng liền bốc lên khói bụi mịt mù. Thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng quát của Nghề Quảng cùng tiếng rít chói tai của linh xà. Một lát sau, Nghề Quảng nhảy ra khỏi vòng chiến, lơ lửng đứng giữa không trung, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Đám người Dương Khai đang quan sát cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc. Khi bụi bặm dần tan đi, bọn họ mới biết đã gặp bẫy rập gì. Tại vị trí mọc ra linh hoa hình màu gà, giờ phút này nào còn linh hoa, chỉ có một con yêu xà màu nâu dài chừng 3 trượng, to như cánh tay trẻ con, đang ngóc thẳng thân hình lên, lưỡi rắn không ngừng thò ra thụt vào. Toàn thân yêu xà này không tỏa ra chút khí tức, nếu không dùng mắt thường thì căn bản không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Dường như nó không phải là sinh vật sống, còn phần đuôi của nó lại mọc ra một cái bướu thịt giống như màu gà. Linh hoa mà mọi người thấy trước đó không ngờ chính là đuôi của nó, còn thân thể của nó thì giấu dưới lòng đất để đánh lừa mọi người. Bất kỳ ai có ý đồ đối với linh hoa đều sẽ bị nó đánh lén. Là Vĩ Quang Xà. Ánh mắt của Nghề Quảng sáng ngời gọi ra tên của yêu thú. Cũng may lão có kiến thức uyên bác, có địa vị cao trong Hằng La Thương Hội nên có thể tiếp xúc với rất nhiều ghi chép về thời thượng cổ. Nếu không, lão cũng không thể nào biết được loại yêu thú quỷ dị còn sót đã tồn tại từ rất lâu này. Vĩ Quang Xà. Là Làm khẽ nhíu mày, nét mặt tỏ ra khâm phục nhìn Nghề Quảng. Ta cũng chưa từng nghe qua, bên trong Thất Lạc Chi Địa này lại có nhiều thứ đã sớm tuyệt tích như vậy. Trước đó khi gặp phải bóng đen dưới đáy khe núi, mọi người cũng không biết đó là gì, chỉ cảm thấy hơi giống với âm hồn. Rồi bây giờ lại xuất hiện Vĩ Quang Xà mà ba người đều chưa từng nghe qua. Thất Lạc Chi Địa mở ra trước mặt bọn họ tự như một thế giới ma quái mà bọn họ chưa từng tiếp xúc. Nghề Quảng nhoẻn miệng cười. Không cần lo. Tuy rằng Vĩ Quang Xà rất là nguy hiểm, nhưng thực lực của bản thân nó cũng không có mạnh đâu. Nó chỉ lợi hại ở chỗ đánh lén. Nếu như đánh lén thất bại, vậy thì chỉ có thể làm mồi cho lão phu thôi. Nói rồi, lão liền phóng thẳng về Vĩ Quang Xà. không thấy lão sử dụng sát chiêu lợi hại gì, chỉ thấy khi lão đến gần Vĩ Quang Xà, hai tay liền móc lại thành trảo quần đấu với nó. Dương Khai yên lặng quan sát, hắn phát hiện thực lực của yêu thú này chỉ khoảng bậc 9. Thực lực như vậy, cho dù có huyết mạch thượng cổ, thì trước mặt Nghê Quản hiển nhiên cũng không thể làm nên chuyện gì. Chỉ sau khoảng thời gian 10 hơi thở, Vĩ Quang Xà đã bị Nghê Quản tóm được khi đang lao lên tấn công. Ngay sau đó, Nghê Quản liền tàn nhẫn quật nó như quật một chiếc roi. Thánh nguyên trên tay ồ ạt truyền vào trong cơ thể nó. Trên thân thể dài ngoằng của Vĩ Quang Xà truyền ra những tiếng răng rắc giòn tan. Ngay sau đó, cả người nó liền trở nên thẳng đuột, mềm nhũn nằm bẹp dưới đất, biến thành một cổ thi thể. Nghê Quản đưa tay móc vào một vị trí trên bụng con rắn, rồi móc ra một chiếc mật rắn xanh biếc lớn bằng quả nhãn. Lão há miệng nuốt vào trong bụng, chép chép miệng, phát ra tiếng cười vui sướng. Cũng không biết mật của Vĩ Quang Xà có công hiệu thần kỳ gì, nhưng nhìn biểu hiện vui vẻ của Nghê Quản cũng biết nó có ích lợi không ít đối với lão. Làm xong hết thảy mọi việc, Nghê Quản liền thuận tay ném thi thể Vĩ Quang Xà sang bên cạnh, thản nhiên nói: "Loại yêu thú này không có nội đan, thứ có giá trị nhất trên người nó là mật rắn. Vào thời kỳ thượng cổ, nghe nói nếu võ giả thường xuyên uống mật rắn thì có thể bách độc bất xâm, đáng tiếc là chỉ có một túi mật. Thôi, có còn hơn không." Lão vừa nói chuyện vừa cất bước quay về, đi tới trước mặt của thi thể La Lam mang về, cúi đầu ngó qua rồi thở dài. "Ai, quả nhiên là đồng lôi." Hiển nhiên lão đang nói về tên họ của bộ thi thể ngay trước mặt. "Nghê tiên sinh, người biết hắn sao?" La Lam hỏi. Nghê Quản khẽ gật đầu. "Từng gặp qua một lần, năm xưa hắn đã từng làm một vụ giao dịch với lão phù. Tuy nhiên, đó đã là chuyện rất nhiều năm về trước. Không ngờ hắn lại bị mất mạng trong miệng một con yêu thú bậc chín. Ở loại địa phương này, quả nhiên không thể nào lơ là dù là một giây. Nếu ở bên ngoài, làm sao có chuyện một cường giả hư vương cảnh lại bị một con yêu thú cấp 9 công kích giết chết? Yêu thú bậc chín cũng chỉ tương đương với võ giả phản hư cảnh mà thôi. Chỉ cần linh vực của hư vương cảnh vừa phát thì ngay cả việc áp sát lại gần, yêu thú bậc chín cũng không thể làm. Thế nhưng, bên trong thất lạc chi địa này, yêu thú bậc chín lại không thể coi thường. "Tuyết Nguyệt, tháo chiếc nhẫn ra đi." Nghê Quản phân phó. Tuyết Nguyệt đáp lời rồi xoay người tên cường giả hư vương cảnh, gọi là đồng lôi kia, tháo nhẫn không gian của hắn ra. Nàng cũng không kiểm tra xem bên trong có cái gì mà đem cất luôn. Dương Khai và La Lam đều không nói gì. Thực lực của Dương Khai thấp kém, hơn nữa trong chuyện này cũng không ra sức, hiển nhiên là không có tư cách phân phối chiến lợi phẩm. Còn về La Lam, trước đó Nghê Quản cũng đã nói trước với nàng. Cho dù La Lam có đi theo, lão cũng không đảm bảo La Lam sẽ có thu hoạch gì, cho nên La Lam không thể chỉ trích được cách làm của lão bây giờ. "Đi thôi, tiếp theo nhất định phải cẩn thận một chút. Gặp phải bất kỳ thứ gì cảm thấy kỳ quái cũng nên hết sức cẩn thận khi tới gần." Nghê Quản dặn dò vài câu rồi chuẩn bị rời đi. "Mấy vị, xin chờ một chút." Bỗng nhiên Dương Khai như nhớ ra điều gì, liền vừa nói vừa bắn ra một sợi kim huyết ti về thi thể của Vĩ Quang Xà đang nằm trên mặt đất. Ba người đứng tại chỗ nhìn một màn lạ kỳ này, không biết Dương Khai muốn làm gì. Chỉ thấy sợi kim huyết ti trong nháy mắt đã chìm vào thân thể của Vĩ Quang Xà. Ngay sau đó từ bên trong liền truyền ra những tiếng động mơ hồ. Mà thi thể Vĩ Quang Xà dường như bị thứ gì hút khô. Máu thịt rất nhanh bị hút hết, chỉ còn một tấm da rắn. Một lát sau, sợi kim huyết ti liền quay trở về trên tay của Dương Khai, tỏa ra ánh sáng vàng đỏ. Nghe Quản nhìn kim huyết ti trên tay của Dương Khai, trầm tư suy nghĩ rồi nghi hoặc hỏi: "Tự tử, thứ kia là bí thuật hay là bí bảo?" Lão cảm nhận được bên trong kim huyết ti có dao động không giống nhau rất kỳ. Kim huyết ti nhìn qua giống như một món bí bảo, nhưng lại tỏa ra khí huyết lực cực kỳ nồng đậm, tự như một vật sống, trông hết sức quỷ dị. "Là ở giữa bí thuật và bí bảo." Dương Khai mỉm cười thuận miệng giải thích một chút.

nhưng mà cơ duyên cũng rất nhiều. Nơi này có rất nhiều linh hoa dị thảo sớm đã tuyệt chủng, còn có vô số yêu thú thượng cổ sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Dịch pháp tắc thiên địa đặc thù trong thất lạc chi địa, chúng vẫn sinh tồn, sinh sôi, nảy nở như trước. Một nhóm bốn người, mặc dù có hai vị phản hư cảnh, kéo mặt bằng chiến lực của đội ngũ xuống, nhưng nhìn chung, thực lực của bốn người Dương Khai rất mạnh là chuyện không cần hoài nghi. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên cũng có thu hoạch. Đúng như Dương Khai dự đoán, trong này có thể gặp được đủ loại yêu thú bậc cao, mặc dù không dám nói yêu thú bậc chín có mặt khắp nơi. Nhưng từ sau khi tiến vào, Dương Khai chưa từng thấy yêu thú từ bậc 8 nào trở xuống. Thậm chí một nhóm bốn người còn gặp phải hai con yêu thú bậc 10. Hai con yêu thú này đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Một con trong đó khiến ngay cả Nghê Quản cũng kiêng kỵ không thôi, chỉ có thể tránh xa, không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng một con khác thì đúng là gặp phải xui xẻo, bị bốn người hợp lực đánh chết. Hễ cái yêu thú nào bị giết chết, những thứ có giá trị trên người như nồi đan, túi mật, lợi trảo, răng nanh đều bị Nghê Quản và Tuyết Nguyệt thu đi. Dù sao, thân thể yêu thú bậc 9 bậc 10 chính là một loại vật liệu có giá trị xa xỉ, không có lý nào lại bỏ qua. Là làm cũng được chia một ít thân thể yêu thú làm chiến lợi phẩm. Mà Dương Khai thì không có yêu cầu nào khác, chỉ không ngừng dùng kim huyết ti hút lấy tinh hoa máu thịt của yêu thú, ngưng luyện ra huyết thú của mình, làm cho đội hình huyết thú ngày càng lớn mạnh hơn. Chỉ trong vòng mấy ngày, đại quân huyết thú của Dương Khai đã lên tới mười mấy con. Trong mười mấy con huyết thú này, thậm chí còn có một con yêu thú bậc 10 bị bốn người hợp lực đánh chết, là cường viêm quỷ chu. Loại yêu thú này đặc tính phòng ngự thân thể vô cùng mạnh mẽ, bên ngoài cơ thể có một quần lửa màu trắng bao quanh. Mọi giả phản hư cảnh nếu dính trúng sẽ chết ngay lập tức. Nếu không có Nghề Quản ra tay, chỉ dựa vào ba người e rằng không thể đánh chết. Còn huyết thú này có thể nói là thu hoạch lớn nhất của Dương Khai. Ngoài trừ cương viêm quỷ chu, còn có chu cấn điểu, tinh hoàng quy, bát nhãn ma thiềm, lôi phách tử thiên báo, đủ loại yêu thú khác nhau mang dòng máu thượng cổ, tất cả đều bị Dương Khai thu nhập dưới trướng. Có thể nói, nhìn từ bên ngoài, Dương Khai không thu hoạch được gì, nhưng về cơ bản, hắn lại có thu hoạch phong phú hơn bất kỳ ai. Bởi vì thứ hắn chiếm được là thứ giúp cho thực lực của bản thân tăng lên, mà thứ những người khác chiếm chẳng qua là ngoại vật mà thôi. Muốn chuyển hóa ngoại vật thành thực lực còn phải trải qua nhiều bước khác. Trải qua nhiều ngày chung sống với nhau, Nghê Quản và La Lam đã bắt đầu khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, kim huyết ti của Dương Khai dường như dùng không bao giờ hết. Khi Dương Khai xử lý thi thể vĩ quan xà đầu tiên, Nghê Quản không có để ý. Chỉ là một con huyết thú được ngưng luyện từ một sợi kim huyết ti. Lão đúng là không coi vào đâu. Nhưng hiện nay, số lượng huyết thú mà Dương Khai thu thập đã khiến cho lão phải động lòng. Mười mấy con huyết thú như vậy, nếu như thả ra, ngay cả lão cũng phải đau đầu. Hơn nữa, từ khi thế này cho thấy, còn phải rất lâu mới tới cực hạn của Dương Khai. Nghề quản rất khó tưởng tượng ra, nếu như Dương Khai thu thập đủ số lượng huyết thú, thì sẽ thành cảnh tượng gì? Lão đốt cuộc cũng bắt đầu chui đến Dương Khai. Trên đường đi, thỉnh thoảng lão lại dùng thần niệm trao đổi với Tuyết Nguyệt, muốn tìm hiểu qua về lai lịch của Dương Khai, tìm hiểu xem có thể lôi kéo hắn vào Hằng La Thương Hội hay không. Thông tin về Dương Khai Tuyết Nguyệt cũng không biết nhiều, cho nên nhất thời không thể trả lời thỏa đáng được điều gì. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng sinh ra ý nghĩ muốn mời Dương Khai gia nhập. Lại qua mấy ngày tiếp theo, Dương Khai đã đạt được 20 con huyết thú. Với quy mô sơ bộ của đại quân huyết thú như vậy, hiện nay nếu gặp phải yêu thú, hầu như không cần đám người Nghề Quản ra tay. Đại quân huyết thú của Dương Khai đã nhanh chóng bao vây, đánh cho kẻ địch chạy trối chết. Điều này khiến cho thu hoạch của hắn giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Một ngày nọ, Nghề Quản đang dẫn đường phía trước, bỗng nhiên dừng chân, cau mày dò xét xung quanh, thần niệm tỏa ra. Có chuyện gì vậy, Nghề Thúc? Tuyết Nguyệt nhìn quanh nhưng không phát hiện ra dấu hiệu nguy hiểm gì, liền nghi vấn hỏi. Có người tới. Ánh mắt của Nghề Quản chợt lóe lên một cái, nhìn về một hướng khác,

Kiếm minh của ta cùng hai người này cũng có rất nhiều ân oán với nhau. Nếu đã chạm mặt tại đây, tất nhiên sẽ không thể nào bỏ qua. Hai người các người tránh xa một chút, chú ý bảo vệ tốt cho bản thân mình. Nghe quản quay sang Dương Khai và Tuyết Nguyệt dặn dò. Dương Khai và Tuyết Nguyệt cùng gật đầu, chuẩn bị rút lui khỏi nơi đây. Bốn vị hư vương cảnh chuẩn bị đại chiến. Dù sao, đó cũng là trận chiến đấu kinh thiên động địa. Dương Khai không có hứng thú, bị quấn vào bên trong. Chương 1763. Ngay khi Dương Khai và Tuyết Nguyệt chuẩn bị lặng lẽ rút lui, thì Khổng Pháp đã bay tới, đồng thời hô to. Những người trước mặt, xin hỏi, vị nào là Nghê tiên sinh của Hằng La Thương Hội? Hiển nhiên hắn cũng đã biết sự có mặt của Nghê Quảng, nhưng không ngờ hắn không định né tránh, mà ngược lại còn chủ động tiến lên chào hỏi. Điều này rất không bình thường, bởi vì bất kể là Khổng Pháp hay Hứa Nguy cũng có thành tích hết sức bất hảo. Trên tay là nhiễm rất nhiều máu tươi của võ giả Hằng La Thương Hội. Bình thường, bọn chúng gặp Nghê Quảng sẽ chạy trốn còn không kịp. Làm sao lại có chuyện chúng tự chui đầu vào lưới, chủ động đi đến chào đón chứ? Nghê Quảng sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày, thầm suy nghĩ xem đối phương đang có âm mưu quỷ kế gì. Đồng thời cũng thầm đưa mắt ra hiệu cho La Lam, nhắc nhở nàng cần phải cẩn thận hành sự, rồi hư lạnh nói. Không sai, chính là Nghê Mỗ. Khổng Pháp tỏ ra hết sức vui mừng hô to. Thật là quá tốt, xin Nghê tiên sinh cứu mạng, sau này Khổng Mỗ xin bao đáp hậu hĩnh. Cứu mạng? Nghê Quảng ngẩn ra, dường như hiểu ra điều gì. Trong nháy mắt, ánh mắt lão liền trở nên vô cùng thâm thúy, nhìn sau hai người Khổng Pháp và Hứa Nguy. Ngay sau đó, lão chợt tái mặt, rồi kinh hãi hét. Không xong rồi! Rốt cuộc lão cũng hiểu rõ Khổng Pháp và Hứa Nguy gặp điều gì. Vì sao là biết rõ bọn lão ở chỗ này mà vẫn chủ động tiến đến gần. Hai người này không ngờ đang bị một đám hung thú thượng cổ đuổi giết. Giờ phút này đám người Dương Khai cũng đã phát hiện ra. Từ lúc Khổng Pháp và Hứa Nguy hiện thân cho tới bây giờ, không thấy sau lưng bọn chúng có nguy hiểm gì. Nhưng nhìn dáng vẻ thì khá là chật vật. Rõ ràng bọn chúng đã trải qua một cuộc đại chiến, hơn nữa có vẻ như đã bị thương. Vốn Dương Khai đang tự hỏi, không biết thứ gì có thể khiến cho hai vị cường giả hư vương cảnh cũng bị thua thiệt. Nhưng ngay khi Khổng Pháp thét lên cảnh báo, thì đồng thời tại một nơi sau lưng hắn không tới ba dặm, chợt hiện ra những tia sáng với đủ mọi màu sắc sặc sỡ, khiến cho người ta hoa mắt. Vừa nhìn qua thì không biết đó là gì, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, Dương Khai liền phát hiện đó là một đàn côn trùng quái dị tự như bươm bướm, có số lượng nhiều không kể xiết. Đôi cánh của chúng hết sức rực rỡ mà nhẹ nhàng, thân hình thì biến hóa thất thường. Mỗi một lần đập cánh, không ngờ có thể làm ra động tác như thuấn di, rút ngắn một khoảng với Khổng Pháp và Hứa Nguy. Theo quan sát của mọi người, đàn bướm dị trùng đuổi sau Khổng Pháp và Hứa Nguy này ít nhất cũng có hơn ngàn con. Chúng kết thành một mảng lớn tự như làn sóng côn trùng di cư, hung hăng đuổi theo cách bọn chúng không còn xa. Đây là gì? Gương mặt xinh đẹp của La Lam trở nên trắng nhợt. Tuy rằng nàng không biết những con dị trùng này giống như bươm bướm rốt cuộc là gì. Nhưng nhìn Khổng Pháp và Hứa Nguy chật vật cũng có thể thấy chắc chắn chúng không có dễ chọc. Huyễn không điệp. Nghệ quản nhanh chóng trả lời rồi nói tiếp. Là loài dị trùng thượng cổ, bẩm sinh, có thể phát động được lực lượng không gian. Thân thể cứng rắn như sắt thép, vô cùng hung tàn, mỗi lần xuất động sẽ như một đàn châu chấu. Lão còn chưa dứt lời, sau Khổng Pháp và Hứa Nguy hiện ra một vùng hào quang năm màu, hiện ra thân hình của Huyễn Không Điệp. Nhìn quy mô đâu chỉ hơn 1.000 con, hơn vạn con còn là ít, ít nhất cũng có mấy chục ngàn con Huyễn Không Điệp đang che trời rợp đất bay nhanh tới. Cảnh tượng trông vô cùng kinh khủng. Mỗi một lần chúng đập cánh, vùng không gian nơi đó liền sinh ra từng tia dao động gần sóng mà mắt thường cũng có thể thấy, dường như ngay cả không gian cũng bị ảnh hưởng. Đi mau! Nghê Quảng khẽ quát, rồi nhanh chóng điều động Thánh Nguyên kéo theo Tuyết Nguyệt quay đầu bỏ trốn. Lão không giống như La Lam, trước khi đi vào Thất Lạc chi địa đã chuẩn bị kỹ càng. biết rằng nơi này có huyễn không điệp, cũng biết rõ bọn chúng rất hung tàn và khó dây dưa. Cho nên vừa phát hiện thấy thứ truy kích Khổng Pháp và Hứa Nguy là loài hung thú này, liền không chần chừ nhanh chóng chạy trốn. Thấy phản ứng của lão như vậy, làm sao Dương Khai và La Lam không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, liền vội vàng thi triển bí thuật cấp tốc bỏ chạy theo. La Lam là cường giả hư vương cảnh, tốc độ chạy trốn đương nhiên không chậm một chút nào. Mà Dương Khai tuy rằng cảnh giới tu vi thấp hơn, nhưng hắn có ưu thế mà nhiều võ giả không sánh bằng. Bất kể là tố chất thân thể hay mức độ dồi dào của Thánh Nguyên đều hơn xa phản hư cảnh bình thường. Cho nên trên phương diện tốc độ cũng không chút nào rơi xuống hạ phong, đuổi sát theo sau La Lam. Nghệ tiên sinh! Khổng Pháp đằng sau gọi to. Xin Nghệ tiên sinh ra tay, giải vây cho Khổng Mỗ và Hứa huynh. Nghệ quản giận dữ, vừa chạy như bay, vừa không quay đầu, lên tiếng quát. Cút ra chỗ khác đi, còn dám đi theo sau lão phu, sẽ lấy mạng chó của các người. Lão tức muốn bể phổi, không nhưng là đụng trúng loại chuyện này. Đối phương lại còn chẳng biết tốt xấu, theo sát sau đích của lão không buông. Khi thế như thể quyết gieo rắc tai nạn lên đầu lão, biện thì liên tục lại nhảy cầu cứu. Nếu không phải Nghệ quản cũng hết sức kiên kỵ những con huyễn không điệp, thì nhất định lão sẽ quay lại giết chết tên Khổng Pháp này rồi tính sau. Đây không thể nghi ngờ là thời cơ rất tốt để đánh chết Khổng Pháp. Nghệ tiên sinh, người thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Âm thanh của Khổng Pháp chợt lạnh như băng. Lão phu cùng hai người các người làm gì có tình gì mà nói chứ? Nghệ quản hừ lạnh nói. Khổng Pháp cười quá dị. Nếu Nghệ tiên sinh bất nhân, đừng trách Khổng Mỗ và Hứa huynh bất nghĩa. Vừa nói xong, hắn và Hứa Nguy liền liếc nhau, mũi tên vừa chạy vừa phát ra một chiêu bí thuật đánh về Nghệ quản nơi xa. Lực lượng chấn động liền tục hiện ra, tự như sao băng xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt đánh tới trước mặt Nghệ quản, khiến Nghệ quản không khỏi bị chận lại. Lão liền quay đầu phẫn nộ quát. Hai tên khốn kiếp các ngươi, lão phù nhớ kỹ các ngươi. Đồ hèn hạ, vô liêm sỉ. La Lam cũng khẽ mắng chửi. Hai tên cường giả hư vương cảnh xuất thân từ khối u ác tính của tinh vực này, bày ra khi thế quyết phải kéo theo Nghệ quản và La Lam vào. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn chúng mới có thể giảm bớt áp lực, mới có thể nhân dịp mấy chục ngàn con huyễn không điệp đang truy kích bị rối loạn mà chạy trốn. Nghệ quản và La Lam chỉ dừng lại trong chớp mắt. Khổng Pháp và Hứa Nguy đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, mà huyễn không điệp phía sau bọn chúng cũng ngày càng gần. Sau khi mắng một tiếng, Nghệ quản căn bản không dám dừng, thậm chí không có thời gian phản kích, tiếp tục dẫn theo Tuyết Nguyệt phóng nhanh về phía trước. Nét mặt của Dương Khai cũng xa xầm, hắn biết tình huống lần này chỉ sợ là không ổn. Theo cuộc diện trước mắt này cho thấy, Nghệ quản và La Lam bị kéo vào gần như chỉ còn là vấn đề thời gian. Một khi hai người này bị huyễn không điệp quấn lấy, với thực lực của Tuyết Nguyệt, quả thật rất có khả năng giữ nhiều lành ít. Huống chi, còn hai tên âm hiểm xảo trá là Khổng Pháp và Hứa Nguy ở trong đó quấy rối, khiến cho cục diện càng trở nên phức tạp khó đoán. Nghệ tiên sinh, việc đã tới nước này, nếu không ngại thì trước mắt mọi người cần liên thủ để loại trừ những con yêu thú này trước, những thứ khác thì tính sau. Khổng Pháp thấy gian kế đã thành, liền chuyển từ vẻ mặt cầu xin sang bắt đầu tính toán hợp tác cùng Nghệ quản. Nghệ quản xa xầm nét mặt không nói, chỉ liếc mắt nhìn Tuyết Nguyệt, tỏ ra hơi lo lắng. Với tu vi hư vương cảnh tầng 2 mạnh mẽ của lão, ngược lại, lão không quá lo lắng những con huyễn không điệp này. Cho dù bị bao vây, lão cũng nắm chắc tám thành sẽ phá vây thoát ra. Nhưng dẫn theo Tuyết Nguyệt bên cạnh thì bất động. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên, lão liền dùng thần niệm truyền âm cho Tuyết Nguyệt. Nếu như tách ra, nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân cho thật tốt. Tuyết Nguyệt hơi không hiểu, chỉ đành khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Khổng Pháp và Hứa Nguy lần nữa thi triển bí thuật, trì hoãn tốc độ của Nghệ quản và La Lam, để có thể kéo theo hai vị hư vương cảnh này xuống nước. Hiển nhiên, Khổng Pháp và Hứa Nguy đều vận dụng toàn lực, vừa ra tay đã phát động công kích mạnh nhất. Chờ sau khi Nghệ quản và La Lam hóa giải, Khổng Pháp và Hứa Nguy đã áp sát tới gần bọn họ không tới 30 trượng, mà đàn huyễn không điệp đang truy kích bọn chúng đằng sau cũng đã gần trong gang tấc. Lão phù thề, nhất định sẽ có một ngày ta xé nát hai người các ngươi ra. Nghệ quản thấy đã không thể nào chạy thoát, liền vung tay đẩy Tuyết Nguyệt ra ngoài rồi xoay người rống lên giận dữ. Nghệ tiên sinh, sao phải tức giận như vậy chứ? Thoát khỏi cửa ải này trước rồi tính sau. Khổng Pháp cười ha ha, nhưng hắn chưa dứt lời đã chợt biến sắc, bởi vì Nghệ quản ở đối diện đã ra tay đánh thẳng về hắn. Khổng Pháp liền hú lên quái dị, lấy ra một chiếc khiên đỏ như máu đưa lên trước người bảo vệ. Ầm một tiếng, do lực lượng cuồng bạo đánh mạnh vào khiên văng lên, khiến chiếc khiên tỏa ra hào quang đỏ sẫm. Tuy rằng đã chặn được một kích của Nghệ quản, nhưng dư chấn của nó vẫn đánh văng Khổng Pháp về sau. Dưới ánh mắt kinh hãi của Khổng Pháp, hắn liền trực tiếp bị đẩy vào ngay chính giữa vòng vây của vô số con huyễn không điệp. Chỉ thấy trong phạm vi hào quang năm màu, cánh bướm tung bay, rồi rất nhanh sau đó, thân hình của Khổng Pháp đã bị bao trùm không thấy dấu vết. Từ trong vòng vây truyền ra những tiếng la hét kinh hãi cùng dao động năng lượng cuồng bạo. Một lát sau, một bóng người chợt phóng lên cao. Đó chính là Khổng Pháp vừa thoát chết chạy ra. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát ngắn ngủi này, hắn đã bị thương rất nặng, toàn thân đầm đìa máu tươi. Ngay cả lỗ mũi cũng bị xén mất một nửa, mà gương mặt thì trở nên lồi lõm như bị hoại tử. Nhìn qua vô cùng kinh tởm, từ đó có thể thấy mức độ khủng khiếp của những con huyễn không điệp này là như thế nào. Vô số huyễn không điệp hội tụ thành một đàn, tự như một đám mây ngũ sắc đuổi theo không buông tha, quyết tâm phải đuổi tận giết tuyệt. Khổng Pháp gieo gió gặt bão, tình trạng không ổn một chút nào. Mà Nghệ quản và La Lam bị hăng kéo xuống nước cũng tỏ ra hết sức khẩn trương. Mỗi người đều lấy ra bí bảo phòng hộ, liên tục phát động bí thuật, đánh mạnh về huyễn không điệp ở xung quanh. Cường giả hư vương cảnh đánh vào trên người những con huyễn không điệp, không ngờ lại truyền ra những tiếng vang như sắt thép và chạm nhau. Từng mạng lớn huyễn không điệp rớt xuống tử vong, nhưng con trước ngã xuống, con sau lại xông lên, hai người bị bao vây chặt như nêm cối. Hứa Nguy nãy giờ vẫn một mực im lặng không lên tiếng, cũng đồng dạng rơi vào tình cảnh tương tự. Bốn vị hư vương cảnh trong lúc nhất thời chỉ có thể tự mình chiến đấu, cố gắng bảo vệ bản thân. Mà Tuyết Nguyệt bị Nghệ quản đẩy ra ngoài trước đó, giờ phút này đã hội hợp cùng Dương Khai. Nàng biết rõ trong tình huống này, chỉ có liên thủ với Dương Khai mới có khả năng tìm được một con đường sống. Một bí bảo hình chiếc vòng tỏa ra lực lượng mạnh mẽ, lần được Tuyết Nguyệt phóng ra. Bí bảo kia liền từ 1 hóa 10, 10 hóa 100. Trong thời gian cực ngắn, khắp trời đất tự như đều tràn ngập bóng của những chiếc vòng. Đây hiển nhiên là một món bí bảo cấp hư vương. Với thân phận và địa vị của Tuyết Nguyệt, có thể có bí bảo cấp hư vương đương nhiên là chuyện bình thường. Nếu nàng không có, đó mới là chuyện khiến cho người ta cảm thấy kỳ. Tuy nhiên, dù sao tu vi của nàng cũng không đủ, cho nên dù có bí bảo cấp hư vương cũng chỉ là cấp hư vương hạ phẩm mà thôi. Dưới sự điều động thánh nguyên của bản thân, một số bóng những chiếc vòng liền phóng nhanh tới như những mũi tên rời cung, phát ra tiếng kêu vung vút. Thế công của huyễn không điệp bị chững lại trong thoáng chốc, thỉnh thoảng lại có con huyễn không điệp tử vong rơi xuống. Nhưng Tuyết Nguyệt cũng không vui mừng, mà tỏ ra sợ hãi khẽ kêu. Những thứ này phòng ngự thật mạnh. Chương 1764. Bí bảo cấp hư vương, công kích cực mạnh. Tuyết Nguyệt còn không phải là võ giả bình thường, thực lực cũng rất cao. Nàng đánh ra là không thể nào diệt sạch huyễn không điệp nhào tới, đủ thấy sức phòng ngự khủng bố của những dị trùng này. Tuyết Nguyệt ra tay, Dương Khai cũng hành động. Thần niệm khẽ động, 20 sợi kim huyết ti hai màu đỏ vàng hiện ra, vặn vẹo biến hóa, biến thành những con huyết thú. Lôi Viêm Phi Tích, Vĩ Quang Xà, Cường Viêm Quyển Chu, Chu Cấn Điểu, Tinh Hoàng Quy, Bát Nhãn Ma Thiền, Lôi Phách Tử Thiên Báo, đủ chủng loại, không một con nào giống nhau. Những huyết thú này vừa xuất hiện, liền tản ra vây quanh hai người, tạo thành tường bảo vệ. Sau đó thần niệm của Dương Khai khống chế, chúng thi triển thủ đoạn bùng nổ công kích huyễn không điệp xung quanh. Huyết thú thừa kế phần lớn năng lực của yêu thú khi còn sống, tuy rằng cần điều khiển, hơi ngây ngốc, nhưng lúc này sẽ là hỗ trợ cực tốt. Hơn 20 con huyết thú khác nhau vừa ra trận, lập tức tạo thành hàng phòng thủ kiên cố, áp lực lên hai người Dương Khai và Tuyết Nguyệt giảm đi. Tiếng vỗ cánh của huyễn không điệp vang lên không ngớt, không sợ sống chết lao lên tiếp nối. Bọn chúng không có sợ hãi cái chết, chỉ có bản năng tiêu diệt vật sống. Huyết thú tỏa ra dao động khí huyết mãnh liệt, là bia ngắm tốt nhất thu hút Huyễn Không Điệp. Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt bên trong nhất thời không cần lo an toàn. Tuyết Nguyệt thấy như vậy, không khỏi vô cùng mừng rỡ, vội vàng buông tay đánh ra, không ngừng điều động bí bảo đánh chết Huyễn Không Điệp. Dương Khai cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắn ra mấy chục sợi kim huyết ti còn lại, cắt vào hư không, xé đôi những con Huyễn Không Điệp. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện cục diện không tốt. Bốn vị cường giả hư vương cảnh vẫn tự đánh riêng lẻ, bị vô số Huyễn Không Điệp bao vây. Trên mặt đất, chồng chất xác của Huyễn Không Điệp tích lũy thành một lớp dày. Hắn nhíu chặt mày. Cục diện hiện nay làm cho hắn ý thức được rằng không có khả năng giết sạch Huyễn Không Điệp. Còn đánh như vậy, mọi người sẽ tiêu hao hết lực lượng. Đến khi đó chỉ có nằm chờ bị Huyễn Không Điệp làm thì thôi. Hơn 20 con huyết thú của hắn cũng bị tổn thương nhiều. Dù đều là do kim huyết ti hóa thành, không phải vật sống, nhưng bị Huyễn Không Điệp không ngừng hao mòn, dao động khí huyết của chúng cũng ngày càng yếu đi. Tuyết Nguyệt à, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Dương Khai nhỏ giọng nói với Tuyết Nguyệt. Nhưng mà Nghê Thúc... Tuyết Nguyệt có chút chần chừ nhìn về phía Nghê Quảng, nhưng không thấy được hắn. Chỗ của Nghê Quảng bị đủ màu sắc bao vây, mơ hồ nhận ra dao động năng lượng dữ dội truyền ra. Nghê tiên sinh tu vi thông thiên. Người không cần lo, chỉ cần chúng ta có thể trốn ra, hắn sẽ không sao. Dương Khai trấn an. Vậy người có nắm chắc thoát khỏi chỗ này không? Tuyết Nguyệt quay sang hỏi. Dương Khai trầm giọng nói. Chắc hay không, dù sao phải thử mới biết. Còn đỡ hơn là chờ chết tại đây. Nghe hắn nói như vậy, Tuyết Nguyệt mới gật đầu cắn răng nói. Được rồi, ta đi theo ngươi. Nàng đã được Nghê Quảng căn dặn, cũng dự cảm được tình huống này sẽ xảy ra, cho nên không chần chừ. Vậy, ngươi theo sát ta. Dương Khai nghiêm nghị nói, trong lòng khẽ động, cho 20 con huyết thú bùng nổ công kích ở một hướng. Khoảnh khắc, Huyễn Không Điệp bao kín xung quanh hai người bị xé ra một khe hở. Đi! Dương Khai quát, người lóe lên, kéo tay Tuyết Nguyệt lao qua khe hở. Ngay sau đó hơn 20 con huyết thú cũng vặn vẹo, hóa thành kim huyết ti hai màu vàng đỏ trở vào người Dương Khai. Bỗng nhiên mất mục tiêu công kích, những Huyễn Không Điệp này như ngây ra một lúc, nhưng bọn chúng nhanh chóng vỗ cánh đuổi theo hướng Dương Khai và Tuyết Nguyệt chạy trốn. Đến lúc này Dương Khai không để ý nhiều, lực lượng không gian bao quanh người dùng tốc độ cực nhanh chạy tới trước. Vận dụng lực lượng không gian, tốc độ của hắn đột nhiên bùng nổ. Tuyết Nguyệt trợn mắt há mồm, bởi vì từ tới lúc này nàng mới hiểu được cái gì gọi là nhanh như chớp. Nhưng Dương Khai nhanh chóng nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ra, bên trong thất lạc chi địa này, lực lượng không gian của mình bị hạn chế rất lớn. Cái nơi quỷ quái này có khe nứt không gian khắp nơi, lực lượng không gian vốn đã không ổn định, lại thêm Huyễn Không Điệp vỗ cánh sẽ tạo ra quấy nhiễu không gian. Dẫn tới hắn vận dụng lực lượng không gian trở nên không ổn định, không có dễ điều khiển. Phát hiện điều này làm sắc mặt của Dương Khai xa sầm, càng làm cho hắn tức giận. Là khi hắn thoát khỏi vòng vây, đằng sau lại có một người đuổi theo. Đó là Hứa Nguy, trưởng lão của Di Khí Xào Huyệt. Hứa Nguy lúc này quần áo rách rưới, bị vô số Huyễn Không Điệp đuổi theo. Nhưng hắn mặc kệ, liều mạng đuổi theo hướng hai người Dương Khai chạy trốn. Dù bị công kích cũng không đánh trả, chỉ chật vật tránh né. Hắn ta muốn làm gì chứ? Tuyết Nguyệt mơ hồ ý thức được điều không ổn. Dương Khai hừ lạnh. Đơn giản là muốn kéo chúng ta lót lưng, sau đó một mình chạy trốn. Có một câu nói rất đúng, lúc bị kẻ địch không thể chiến thắng truy đuổi, không cần phải chạy hơn kẻ địch, chỉ cần chạy hơn đồng bọn là được. Tuy rằng Dương Khai Tuyết Nguyệt không phải là đồng bọn với Hứa Nguy, nhưng rõ ràng hắn cơ ý này mà đuổi theo. Chỉ cần lợi dụng hai người Dương Khai làm chậm tốc độ của Huyễn Không Điệp, vậy hắn sẽ có cơ hội trốn khỏi hung thú thượng cổ đáng ghét này. Ở phía bên kia, tuy rằng Nghê Quảng phát hiện ý đồ của Hứa Nguy, nhưng không có năng lực ngăn, thậm chí lúc này hắn cũng không thể nào động đậy, chỉ có trơ mắt nhìn bóng lưng Hứa Nguy, mắt muốn nứt ra, rống giận không ngừng. Đề tiện, vô sĩ! Hiểu được ý đồ của Hứa Nguy, Tuyết Nguyệt cắn răng mắng, sắc mặt căm phẫn. Dương Khai cười lạnh. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hắn muốn tính kế chúng ta. Vậy phải xem hắn có bản lĩnh này không. Dương Khai thật không sợ gì, cũng không vì Hứa Nguy mà rối loạn. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, hai người Dương Khai đã chạy ra mấy chục dặm đường, đã sớm không còn thấy được đám người Nghề Quảng, chỉ có đồng đảo Huyễn Không Điệp sau lưng cùng Hứa Nguy bám theo đuôi. Còn Hứa Nguy, hắn cũng bị Huyễn Không Điệp truy đuổi. Trong lúc chạy, thần niệm của Dương Khai tra xét hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhanh chóng có phát hiện Dẫn Tuyết Nguyệt chạy về một hướng. Ở đó trong một khe nứt không gian kéo ngang hư không, mắt thường không phát hiện ra. Dương Khai tin tưởng và lúc này dù cho Hứa Nguy phát ra thần niệm cũng không thể nào cảm giác. Chỉ cần hắn đi theo mình tới đây, có khả năng sẽ cắm đầu vào khe nứt không gian. Đến khi đó không chết thì cũng bị lột da. Dương Khai cố ý dẫn Tuyết Nguyệt lướt ngang qua cực gần khe nứt không gian đó để quấy nhiễu suy đoán của Hứa Nguy. Nhưng hắn không thể ngờ, vô số Huyễn Không Điệp đuổi theo đằng sau lại phát hiện ra sự tồn tại của khe nứt không gian, đều tách ra hai bên bay sang hai bên. Cảnh tượng này đương nhiên bị Hứa Nguy nhìn thấy. Hứa Nguy có thể trở thành cường giả hư vương cảnh, đương nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, làm người đủ cẩn thận. Tuy rằng hắn không phát hiện khe nứt không gian, nhưng thấy động tĩnh của Huyễn Không Điệp cũng suy đoán ra chỗ này nhất định có điều cổ quái. Vì vậy hắn trực tiếp bay theo hướng Huyễn Không Điệp, yên lành thoát khỏi khe nứt không gian. Dương Khai suýt nữa thì mắng to, hắn không ngờ dưới tình huống này Hứa Nguy là được Huyễn Không Điệp cứu một mạng. Theo thời gian trôi qua, bất kể Huyễn Không Điệp hay Hứa Nguy, khoảng cách đều ngày càng gần, cục diện sắp trở lại bao vây. Đến lúc này Hứa Nguy là thả lỏng hơn, bởi vì Huyễn Không Điệp truy đuổi hắn cùng Khổng Pháp đã bị phân tán thành nhiều nhóm, lúc này còn đuổi theo hắn cũng không nhiều. Với thủ đoạn của hắn, nếu như liều mạng một phen cũng có khả năng diệt sạch Huyễn Không Điệp. Nhưng như vậy, một là hắn sẽ tổn hao nhiều thực lực, thậm chí là có thể bị thương. Đây không phải điều hắn muốn. Ở chỗ thất lạc chi địa này, hắn phải luôn bảo trì trạng thái tốt nhất để đối phó nguy hiểm có thể xảy ra. Vì vậy, hắn luôn có ý muốn lợi dụng hai người Dương Khai. Tốc độ của hai tiểu bối này nhanh tới mức làm cho hắn kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới thân phận của Tuyết Nguyệt, hắn liền cảm thấy bình thường. Theo hắn nghĩ, hai người Dương Khai có tốc độ nhanh như vậy, toàn là công lao của Tuyết Nguyệt. Thiếu chủ Hằng La Thương Hội nhất định là tu luyện bí thuật mạnh mẽ gì. Nhưng đến đây phải kết thúc rồi. Nhìn hai bóng người chỉ còn cách mình mấy dặm, ánh mắt Hứa Nguy lóe lên một tia hung ác. Ngay sau đó, hắn thúc đẩy bí thuật, tay bấm pháp quyết huyền ảo. Tiếp theo, quanh người Hứa Nguy phát ra hào quang đỏ sẫm, nhiều lỗ chân lông phun ra sương máu. Ánh sáng xuất hiện, tốc độ của Hứa Nguy đột nhiên tăng vọt đến mức khó tin. Khoảng cách mấy dặm bị hắn kéo gần rất nhanh, sau đó vượt mặt hai người Dương Khai bay tới đằng trước. Vậy còn chưa xong, Hứa Nguy còn trở tay đánh ra một chưởng, thánh nguyên hùng hồn hóa thành công kích ập tới hai người Dương Khai. Một chưởng này không kèm theo sát khí, bởi vì hắn căn bản không muốn lấy mạng của hai người, chỉ muốn hai người cầm chân Huyễn Không Điệp. Người chết không thể nào cầm chân được. Thật là đáng hận. Tuyết Nguyệt giận dữ hét, ném ra bí bản vòng tay đón đỡ công kích. Oanh một tiếng, năng lượng bùng nổ, vòng tay bị lực lượng cuồng bạo đánh cho hào quang nhấp nháy. Xung kích mạnh mẽ, làm cho tốc độ của hai người Dương Khai giảm mạnh, không thể nào vững vàng. Hứa Nguy cười ha ha ngông nghênh, quay lại châm chọc nhìn hai người. Này hai nhóc con, cố gắng sống cho lâu đi. Hắn đắc ý thực hiện được gian kế ngông nghênh không ai bằng. Muốn chạy ư? Sắc mặt của Dương Khai lạnh lẽo, nhìn thẳng vào hai mắt của Hứa Nguy, mắt trái chuyển sang màu vàng, sau đó trong mắt hiện ra hoa văn bông sen. Kết thúc tập 331 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.